Đế Bá, chương 6878, Tam Bảo Long. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo Long ngâm quán xuyên toàn bộ thanh chướng nguyên, Long tức như đại dương mênh mông một dạng che mất cả vùng đại địa thời điểm. Tất cả sinh linh đều oanh nằm ở trên đất, toàn bộ thanh chướng nguyên thiên thú cũng đều nhao nhao quỳ lạy trên mặt đất, hướng lên bầu trời nhìn lên. Lúc này, không biết có bao nhiêu tu sĩ cường giả ngẩng đầu thời điểm. Nhìn thấy trên bầu trời vậy mà xuất hiện một đầu cự long, đầu này cự long rủ xuống thụy khí, hiện lên tam bảo chỉ quang, theo tam bảo chỉ quang một vòng lại một vòng phát ra thời điểm, thụy khí như thác trời rủ xuống đến, long tức tựa như là vỡ đê hồng thủy đồng dạng, trong một chớp mắt che mất toàn bộ thiên địa tại thời khắc này, toàn bộ sinh linh đều bao phủ tại long tức này bên trong, tại loại này chí cao trong long tức, bất luận sinh linh gì. Bất luận ngươi là ngự vương hay là đại đế, đều sẽ có một loại bản năng e ngại. Bất kỳ cái gì thiên thú thấy được đầu này cự long đăng sau, đều sẽ thần phục tại trên mặt đất, thậm chí là ba bái chín khẩu thù. Tam Bảo Long, nhìn xem đầu này cự long xuất hiện tại thiên không thời điểm, liền xem như đại đế một dạng tồn tại, cũng đều không khỏi hét to một tiếng. Tam Bảo Long, là long tổ. Ở thời điểm này, có người thấy được cự long trên lưng ngồi một người. Tại cự long trên lưng, ngồi một nữ tử này xinh đẹp không gì sánh kịp, nàng một thân màu vàng nhạt y phục, xuyên tại trên người nàng thời điểm, không chỉ là hiển lộ ra nàng cái kia tuyệt mỹ dáng người, đột hiện ra nàng cái kia uyển chuyển một nắm eo thon, cũng đột hiện ra nàng cái kia nộ phong thắng tắc. Nữ tử này, trắng như xương, da như ngọc, mỹ mạo tuyệt lệ, nhưng là, nàng trong thần thái, ngậm lấy vô thượng thần uy. Đế cho người ta không dám nhìn thăng, đặc biệt là nàng một đôi mắt, bao hàm vô tận thần uy thời điểm, dù là nàng một đôi mắt này mỹ lệ không gì sánh được, như là ngôi sao trong bầu trời đêm, đều không có người dám đi nhìn nhiều. Nữ tử nữ, xếp bằng ở tam báo long trên lưng, nàng tựa như là một tôn tuyên cố thần chỉ một dạng, thiên địa sinh linh nhìn thấy nàng đăng sau, đều sẽ quỳ bái, tựa hồ, nàng trên thế giới này, từ hoang mông đến bây giờ. Có thế một mực chấp trưởng lấy toàn bộ thế giới quyền hành, chấp trưởng lấy ức vạn sinh linh sinh tử. Nhìn thấy nữ tử này thời điểm, bất kỳ tu sĩ nào cường giả đều sẽ cung cung kính kính oanh năm ở trên đất, lấy tối cao kính ý để bày tỏ đạt chính mình sùng kính chỉ tình. Tựa hồ, từ xưa đến nay, nữ tử trước mắt này đều hứng chịu tới tất cả sinh linh quỳ bái. Long tố giá lâm, nhìn trước mắt con cự long này, nhìn xem cự long trên lưng nữ tử. Không biết bao nhiêu người dọa đến hồn bay, cũng không biết bao nhiêu người hướng nữ tử này quỳ lạy dập đầu. Nhìn thấy trước mắt đầu này tam bảo long thời điểm, nhìn thấy tam báo thạch phía sau nữ tử thời điểm, không biết để bao nhiêu người xê, ín động theo đến không gì sánh kịp, loại. Cảm giác này, so nhìn thấy hô tố thời điểm còn muốn rung động. Long tố, hoàng thiên giáo cao nhất chúa tế, cũng là đương kim ngự thú giới cường đại nhất cố tổ một trong. Mà lại lấy tam bảo long là ngự thú ngự tổ. Hoàng thiên giáo chính là dương kim toàn bộ ngự giới cường đại nhất tam giải truyền thừa một trong, cùng thải hồng đế quốc, bích lạc cùng thiên nối danh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà hoàng thiên giáo thủy tố, nghe đồn nói, chính là toàn bộ ngự thú giới duy nhất đến trong truyền thuyết ngự thần cảnh giới tồn tại, trở thành vô thượng cự đâu tồn tại, là toàn bộ ngự thú giới phi thăng rời đi tồn tại. Mà hoàng thiên giáo thủy tố cũng liền xưng là hoàng thiên. Mà long tố chính là kế thủy tố hoàng thiên đăng sau vị thứ hai cường đại nhất cố tố. Thậm chí nghe đồn nói long tố tại ngự thú giới có khả năng nhất sánh vai với bích lạc cùng thiên chí cao chỉ tổ ngự tồn tại. Liền xem như long tố không thể so sánh vai bích lạc cùng thiên chí cao chỉ tổ ngự địa, như vậy cũng có thể là đến gần vô hạn. Có thể nói long tổ chính là có thể chỉ phối lấy toàn bộ ngự thú gờ tồn tại, tại nàng một ý niệm, chính là có thể quyết định ngự thú giới ức vạn sinh linh sinh tử. Ngày bình thường, trong nhân thế muốn gặp đến long tố, chính là so với lên trời còn khó hơn. Hôm nay, long tố xuất hiện tại trước mặt tất cả mọi người thời điểm, đích xác. Xác là làm cho tất cả mọi người chấn động theo ở, không biết bao nhiêu sinh linh oanh quỳ phục bái, lấy dâng lên chính mình cao nhất kính ý, long tố. Nhìn thấy ngồi tại tam bảo long trên lưng long tố, hố tổ cũng đều không khỏi vì đó biến sắc, lui về sau một bước. Hổ tố, cũng là đương kim ngự thú giới số lượng không nhiều của tố, sự cường đại của hắn, để ngự thú giới vô số sinh linh đều là nghe tiếng biến sắc, nhưng là, cùng Long Tổ cùng so sánh, đó còn là kém không ít. Hố Tố, lui tán đi. Lúc này, Long Tổ chậm rãi nói ra, thanh âm của nàng rất êm tai nhưng lại hữu lực, có chí cao chỉ uy, không cho phép người cự tuyệt. Long Tố lời này, lập tức để Hổ Tổ không khỏi vì đó biến sắc, thần thái một trận âm một trận tình, hắn trầm giọng nói. Long Tổ là muốn cùng Bích Lạc, cùng Thiên Khai chiến. Hổ Tố lời như vậy, lập tức để không biết bao nhiêu người vì đó cứng lại hơi thở. Bích Lạc cùng Thiên, xưng là ngự thú giới đệ nhất đại giáo cũng đều không làm chi. Mà Hổ Tố, làm ngự thú số lượng không nhiều cổ tố, tại Bích Lạc cùng Thiên có được vô thượng địa vị. Hổ Tố nói ra lời như vậy, đó chính là hoàn toàn có thể đại biểu cho Bích Lạc cùng Thiên. Nếu như Bích Lạc cùng Thiên cùng Hoàng Thiên Giáo khai chiến, vậy sẽ là thế nào một cái hậu quả? Nghĩ tới đây, không biết bao nhiêu tu sĩ cường giả cũng không khỏi tê cả da đầu. Khai chiến hay không, Hố Tổ, không phải do ngươi. Ở thời điểm này, một cái thanh âm khác vang lên, một cái thần thái vô song nam nhân xuất hiện ở trên bầu trời. Phượng Đế, nhìn thấy cái này thần thái vô song nam nhân thời điểm, không biết bao nhiêu người nghẹn họng nhìn chân chối, bọn hắn đều ngơ ngác nhìn người nam nhân trước mắt này. Long Tổ tới, Phượng Đế cũng tới, nhìn thấy cái này thần thái vô song nam nhân thời điểm, lại nhìn ngồi trên Tam Bảo Long Long Tổ, không biết bao nhiêu người ngây dại. Tại ngự thu giới, có Tam Đại Tổ mà nói, Phượng Đế, Long Tổ, ngự địa phương. Mã cái này Tam Đại Tổ, chính là đứng tại toàn bộ ngự thú giới đỉnh phong nhất tồn tại. Bọn hắn đại biểu cho tam đại truyền thừa, chỉ phối lấy toàn bộ ngự thú giới. Có thể nói, cái này tam đại tổ, đã là toàn bộ ngự thú giới tồn tại cường đại nhất, cũng là đại biểu cho ngự thú giới nhất trí cao quyền hành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái này tam đại tổ, đã có thể chỉ phối lấy toàn bộ ngự thú giới toàn bộ sinh linh sinh tử, bất kỳ môn phái nào truyền thừa sinh cùng diệt. Bất kỳ một cây nào tu sĩ cường giả sinh cùng tử, thường thường đều có thể tại bọn hắn một ý niệm. Tại trong ngày thường, muốn gặp đến trong đó bất luận cái gì một tố, đều là khó như lên trời sự tình. Bây giờ giang ở nơi này, tuần tự xuất hiện Long Tố, Phượng Đế, cái này hoàn. Toàn chính xác thật là làm cho tất cả mọi người nhìn trợn tròn mắt. Tam Đại Tố, ở thời điểm này đã tới hai vị, cái này có thể không rung động lòng người sao? Phượng Đế, liền xem như Hồ Tổ loại tồn tại này thấy được Phượng Đế đến, cũng đều không khỏi sắc mặt kịch biến, liền lùi lại mấy bước. Lúc này, một cái Long Tố, Hồ Tố đều không ứng phó qua nổi, đều không phải là đối thủ của Long Tố. Nếu là lại tăng thêm một cái Phượng Đế mà nói, như vậy, lấy tính mệnh của hắn, chăng phải là như trong túi lấy vật một dạng. Tại trong ngày thường, lấy bọn hắn Bích Lạc cùng Thiên Uy danh, còn có thế uy hát, yếp ở các tu sĩ cường giả khác. Nhưng, chỉ sợ đối với Long Tố, Phượng Đế mà nói không có cái gì tác dụng, mà lúc này Long Tổ, Phượng Đế đồng thời xuất hiện, rất có liên thủ chi ý. Như vậy, Bích Lạc cùng Thiên Uy danh, căn bản là đối bọn hắn không có bất kỳ cái gì uy. Hơi yếp tác dụng, có lẽ, lúc này, Long Tổ, Phượng Đế thống xuất Hoàng Thiên Giáo, thải hồng để quốc chính là phải hướng Bích Lạc cùng Thiên lúc khai chiến. Tam đại quái vật khổng lồ, muốn khai chiến sao? Nhìn thấy Long Tố, Phượng Đế đồng thời xuất hiện, rất có á, MS át Hố Tố y tứ, để đại giáo lão Tố thấy cảnh này, cũng không. Khỏi run rẩy một chút, trong nội tâm run rẩy, không khỏi thấp giọng nói ra. Một mực đến nay, Hoàng Thiên Giáo, Thải Hồng Đế Quốc, Bích Lạc cùng thiên tại ngự thu giới tạo thế chân vạc, cộng đồng chỉ phối lấy toàn bộ ngự thu giới, dạng này tạo thế. Chân vạc cục diện, đã không biết thăng bằng bao nhiêu năm tháng. Nếu như nói, tại hôm nay Hoàng Thiên Giáo, Thải Hồng Đế Quốc đột nhiên liên thủ, như vậy, tiến đánh Bích Lạc cùng Thiên cũng không phải là không thể được sự tình. Mặc dù nói, Bích Lạc cùng Thiên danh xưng là toàn bộ ngự thú giới truyền thừa khổng lồ nhất, nhưng, đối mặt Hoàng Thiên Giáo, Thải Hồng Đế Quốc liên thủ, Bích Lạc cùng Thiên có thể chịu đựng được sao? Cái này chỉ sợ là đại tai nạn muốn tới, tất nhiên sẽ giết đến máu chảy thành sông, sinh linh đổ thán. Nghĩ đến Hoàng Thiên Giáo, Cầu Vồng Đế, Bích Lạc cùng thiên tam đại quái vật khổng lồ muốn khai chiến, có Vương Triều Chỉ Tổ không khỏi run lên một cái, dùng mình, thất thân thì thào nói. Chỉ sợ sẽ có vô số đại giáo cương quốc cuốn vào trong đó, không ai có thể may mắn thoát khỏi. Tại không ít đại giáo giáo chủ, vương triều chỉ chủ xem ra, một khi là Hoàng Thiên Giáo, Thải Hồng Đế Quốc, Bích Lạc cùng Thiên Bộc phát chiến tê danh mà nói, như vợ. Ngự này khoáng thế trong xây hiến tê danh, đến lúc đó, không biết có bao nhiêu đại giáo cương quốc, tranh, bất kỳ môn phái nào truyền thừa đều khó có khả năng may mắn thoát khỏi. Thú giới tất cả môn phái truyền thừa, đại giáo cương quốc bao nhiêu tu sĩ cường giả hôi phi yên diệt, tại dạng này quái. Ân có thể quấn vào tia vật khổng lồ trong xê. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, Hồ Tổ cũng là vì đó kinh hãi, Long Tổ cùng Phượng Đế liên thủ. Đây tuyệt đối không phải hắn có khả năng chống lại, một khi hai người bọn họ xuất thủ hắn là hẳn phải chết không nghi ngờ. Cho nên, tại cái này Hồ Tổ không khỏi lui vẽ sau mấy bước, làm liều mạng tranh đấu chuẩn bị. Nhưng mà, Phượng Đế, Long Tổ bọn hắn cũng không gì để ý tới Hồ Tổ, cũng không có hướng Hồ Tổ xuất thủ, bọn hắn từ trên trời giáng xuống, đi đến Lý Thất Dạ trước mặt. Tiên nhân, đây cũng là đệ tử nói tới Long Tổ. Lúc này, Phượng Đế hướng Lý Thất Dạ quỳ lại, giới thiệu Long Tổ. Nhìn thấy một màn này, tất cả mọi người không khỏi vì đó ngây dại, hai đôi mắt trợn trừng lên, từng cái miệng cũng đều mở đến thật to, từng cái cằm đều nhanh rơi trên mặt đất. Ở đây tất cả tu sĩ cường giả thậm chí là Hồ Tổ cũng không dám tin tưởng con mắt của mình. Long Đế, đó là cỡ nào tồn tại, đương kim ba vị đỉnh phong nhất của tổ một trong, có thể chúa tế ngự thú giới vô số sinh linh tính mệnh. Chấp trường lấy tam đại quái vật khổng lồ một trong Thải Hồng Đế Quốc. Bất luận là lúc nào, Long Đế đều là cao cao tại thượng, liền xem như Hồ Tổ loại tồn tại này tại Long Đế trước mặt đều muốn thấp nửa người. Nhưng là, lúc này, Long Đế lại quỳ lại ở trước mặt Lý Thất Dạ, cái này khiến tất cả mọi người thấy đều nghẹn họng nhìn chân chối, không thể tin vào hai mắt. Vào lúc này, Long Tổ cũng không khỏi nhìn xem Lý Thất Dạ cùng Tiểu Nguyệt, vừa nhìn nàng cũng đều không khỏi vì đó ngây ngốc một chút. Phượng Đế đã cùng nàng nói Lý Thất Dạ, Tiểu Nguyệt là tiên nhân sự tình, nhưng, nhìn trước mắt Lý Thất Dạ, Tiểu Nguyệt, nàng đều không phải khẳng định như vậy. Cách chương